Khi con người còn sống, khó tránh khỏi có chút tiếc nuối, nhưng không thể vì những tiếc nuối này mà không trân trọng cuộc sống sau này. Ừ. Vân Thi Thi cất thiệp mời vào ngăn kéo, nhẹ nhàng ôm anh. Công tác chuẩn bị hôn lễ tiến hành ngay ngắn có trật tự. Cách hôn lễ còn có một tuần, Cung Kiệt mang Vân Nghiệp Trình về nước trước. Lúc đón máy bay, Vân Nghiệp Trình xuống phi cơ thì thấy ngay cửa đón khách, Vân Thi Thi ôm Phấn Tiểu Nguyệt Giao mềm mại đáng yêu, Mộ Nhã Chiết, Hữu Hữu và Tiểu Dịch Thần đều có mặt. Khóe môi Vân Nghiệp Trình co lại, không thể nhịn được nước mắt, hốc mắt ẩm ướt. Lần thứ hai cha con gặp lại, muôn vàn cảm khái. Vân Nghiệp Trình có hổ thẹn và hối hận với cô. Trong thời gian u ám nhất trong cuộc sống của cô, ông không thể ở bên cạnh che chở cho cô. 10 tháng cô mang thai, sinh nở, ở cữ, ông cũng tiếc nuối khi không thể ở bên cạnh cô. Trong lòng có áy náy nói không nên lời. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3220, hôn lễ thế kỷ 5. Trong lòng có áy náy nói không nên lời. Vân Thi Thi lại hết sức kinh ngạc với tình hình khôi phục của Vân Nghiệp Trình. Từ khi ông được đưa đến nhà họ Cung, họ vẫn giữ liên lạc qua trò chuyện video clip. Trong clip, cô có thể nhìn ra được, Vân Nghiệp Trình khôi phục rất nhanh, lại chưa từng nghĩ đến, khuôn mặt của ông có thể khôi phục hơn phân nửa, ít nhất, trải qua cấy da, một chút công năng khí quan có thể sử dụng bình thường. Tuy mặt mũi không thể nói khôi phục như lúc ban đầu, nhưng là, trải qua điều chỉnh, đã vượt qua mong muốn của cô. Càng kinh ngạc là, ông đã có thể mở miệng nói chuyện, qua mấy lần giải phẫu dây thanh, ông đã có thể dùng ngôn ngữ rõ ràng. Vân Thi Thi vô cùng vui mừng, ôm Cung Kiệt, kích động nói không nên lời. Cung Kiệt mỉm cười, chị, điều em hứa với chị, thì nhất định sẽ cố gắng, nói ra rồi, tự nhiên phải thực hiện. Vân Thi Thi cảm ơn anh từ đáy lòng, cảm ơn em. Tiểu Kiệt, nói cảm ơn, không phải quá khách sáo sao? Cung Kiệt về nước, tự nhiên cũng là muốn giúp cô chuẩn bị hôn lễ. Vốn dĩ Mộ Nhã Chiết muốn mời truyền thông tới đưa tin toàn bộ hôn lễ, nhưng Vân Thi Thi nói, không cần rêu rao quá mức. Thêm nữa là những vị khách đến tham dự hôn lễ, phần lớn có thân phận rất cao, nhất là người có thân phận như Tiểu Kiệt, căn bản không thể xuất hiện trước màn ảnh. Lại có, còn có rất nhiều chính khách quốc gia, rồi cả vương công quý tộc, nếu như để truyền thông trực tiếp, không khỏi quá hưng sư động chúng. Hưng sư động chúng, ra quân ồ ạt, phát động nhiều người làm một việc gì đó, động viên thi công, huy động nhân lực cô muốn khiêm tốn một chút. Hữu Hữu ở một bên nói, mẹ gả cho người đàn ông hoàn mỹ như cha con vậy, thì nhất định không khiêm tốn được. Một bên, Lục Cận Dự và Khương bị chọc cười ha ha. Lời này của Hữu Hữu giống như sấm truyền vậy. Mộ Nhã Chiết nghe xong, trong lòng cảm thấy vui rạo rực, con trai mình khen ngợi mình như vậy, làm cha tự nhiên không tránh được ngầm tự hào. Vân Thi Thi giận nói, Hữu Hữu, mẹ đang nói nghiêm chỉnh, việc kết hôn, nếu để 10 máy quay cùng quay, mẹ sẽ căng thẳng. Mẹ đã quen hết rồi mà, tuần lễ thời trang cũng đi rồi, lúc quay phim, nhiều máy quay chĩa vào mẹ như vậy, cũng không thấy mẹ căng thẳng gì. Khác nhau mà. Khác chỗ nào? Vân Thi Thi nói lần thứ hai, kết hôn và quay phim là không giống nhau. Quay phim nếu như phạm lỗi, còn có thể quay lại, nhưng mà kết hôn thì lại không thể có một chút sai lầm nào, bởi vì không thể làm lại. Đời người chỉ có một cơ hội, cho nên vô cùng căng thẳng. Cung Kiệt nói tới đây, em rất xì một tiếng, Vân Thi Thi cười trộm. Mặt Cung Kiệt xanh mét, cậu mà không nỡ, còn có thể cố ý chạy về nước hà? Nể mặt Nguyệt Giao, cậu không có khả năng phá hoại hôn lễ. Anh cũng không muốn giả mồm cãi láo. Anh đã yên lặng nhận việc Mộ Nhã Chiết trở thành anh rể của anh. Vân Thi Thi ở một bên bổ sung, nguyên nhân quan trọng nhất là phù rể không thể quá đẹp trai, bằng không đoạt ánh sáng của chú rể, vậy thì không ổn chút nào. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3221, hôn lễ thế kỷ 6. Lục Cận Dự và Khương Thân ngồi ở một bên cảm thấy mình nằm không mà cũng trúng đạn, nhảy dựng lên kháng nghị, gì mà phù rể không thể quá đẹp trai chứ? Đúng vậy, chúng em tính là cái gì? Chị dâu,

Cung Kiệt vừa nhìn Tiểu Nguyệt giao bú sữa, vừa hỏi, bây giờ bé con học nói chuyện chưa? Còn chưa đâu, em gái vừa mới học ngồi xong. Ngày đó lúc đi chơi, Tiểu Nguyệt giao vì cướp món đồ chơi trong tay Hữu Hữu, lập tức ngồi xuống, làm Hữu Hữu hoảng sợ. Sau khi về nhà, Hữu Hữu nói chuyện em gái có thể một mình ngồi xuống cho Mộ Nhã Chiết và Vân Thi Thi, nhưng mà Vân Thi Thi dạy Tiểu Nguyệt giao ngồi như thế nào, đứa bé vẫn thờ ơ như cũ. Mãi cho đến một ngày, trong lúc vô tình cô đi vào phòng, thấy Tiểu Nguyệt giao một mình ngồi xuống, đang chơi đùa đồ chơi, cô bị dọa nhảy dựng lên. Lúc này cô mới ý thức được, có lẽ Tiểu Nguyệt giao đã sớm ngồi được, nhưng mà đứa bé chẳng muốn lợi hại. Ngoại trừ lấy thứ gì đó hấp dẫn bé con, nếu không bé con tình nguyện nằm, cũng không vừa ý ngồi xuống. Cung Kiệt không tin, để bình sữa ra, nhìn Nguyệt Giao hướng dẫn từng bước. Nguyệt Giao, gọi cậu, y y a a. Vẻ mặt Cung Kiệt, cậu bại bởi cháu rồi. Vân Thi Thi nói, bé con chưa nói được. Em dạy bé con như vậy, bé con chỉ nghĩ em chơi đùa với bé mà thôi. Đợi bé con mở miệng học nói chuyện, em nhất định phải để bé con gọi cậu đầu tiên. Không được, Mộ Nhã Chiết không đồng ý, cậu chết tâm đi. Gọi đầu tiên, chắc chắn là cha, hoặc là mẹ. Cậu sao, nằm mơ đi. Cung Kiệt cười nhạo một tiếng. Cậu, phát. Âm đơn giản hơn nhiều, không phải sao? Từ cha khó như vậy, Tiểu Nguyệt Giao chắc chắn học không được. Người đàn ông nào đó rất tự tin, con gái của anh thông minh như vậy, phát âm khó cũng có thể học được. Anh rể, chúng ta đánh cược đi. Từ thứ nhất Nguyệt Giao mở miệng gọi chắc chắn là cậu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3224, hôn lễ thế kỷ 9. Anh rể, chúng ta đánh cược đi. Từ thứ nhất Nguyệt Giao mở miệng gọi chắc chắn là cậu. Hữu Hữu nghe xong, có chút bất mãn kháng nghị, vì sao không phải là anh chứ? Cung Kiệt vỗ đầu cậu, ghét bỏ nói, đi sang một bên, chuyện này không liên quan đến cháu. Hữu Hữu ôm đầu, như hổ rình mồi trừng mắt với anh, đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, cười xấu xa, xoay người thì thầm vài câu với Tiểu Dịch Thần. Tiểu Dịch Thần lộ ra biểu tình, anh hiểu rồi. Cười thần bí với Hữu Hữu, hai bánh bao nhỏ cười đến xấu xa. Lúc tối, trước cửa phòng, Hữu Hữu và Tiểu Dịch Thần rón ra rón rén mở cửa phòng, đi vào phòng ngủ chính. Cửa phòng ngủ chính khép hờ, không có khóa. Tiểu Dịch Thần nhẹ nhàng bước vào phòng trẻ sơ sinh, đi đến bên giường, cúi đầu nhìn vào trong nôi, thấy lúc này Tiểu Nguyệt Giao đang tỉnh, mở to đôi mắt bồ câu, nhìn thấy cậu, hưng phấn hít mắt cười, đôi chân đạp đạp, giống như kích động. Tiểu Dịch Thần lập tức dựng thẳng ngón tay, ý bảo bé con chớ có lên tiếng. Nhưng mà Tiểu Nguyệt Giao đâu hiểu hành động này là có ý gì, trái lại cảm thấy tò mò, mở to hai mắt nhìn, đầu nghiêng sang một bên, ánh mắt khó hiểu. Cậu cúi người, cẩn thận bế Tiểu Nguyệt Giao lên, sau đó ôm em gái chuồn ra khỏi phòng, ôm đến phòng mình. Hữu Hữu lấy bình sữa để cho Tiểu Dịch Thần ôm Tiểu Nguyệt Giao. Đầu tiên là cho em gái bú sữa, đợi cho bé con ăn uống no say, Tiểu Dịch Thần ôm Tiểu Nguyệt Giao vào trong ngực. Hữu Hữu đối mặt bé con, cười dịu dàng. Nguyệt Giao, anh trai dạy em học nói, có được không? Tiểu Nguyệt Giao chập lưỡi, đôi mắt sáng ngời, rực rỡ mênh mông. Hữu Hữu nắm lấy tay nhỏ của bé con, gần từng chữ dạy, anh, tốc độ nói của cậu rất chậm, nói rõ ràng. Thật sự dạy bé con. Nguyệt Giao nghe xong, có lẽ vì cậu nói chuyện rất chậm, biểu tình còn vui vẻ, cho nên kích động đạp đạp chân, cười rộ lên, khanh khách. Khanh khách, Hữu Hữu ngổn ngang trong gió, lại lặp lại một lần, Nguyệt Giao, kêu anh, khanh khách. Tiểu Nguyệt Giao lại hưng phấn duỗi chân, Hữu Hữu nâng trán, có một loại cảm giác vô lực. Tiểu Dịch Thần vội vàng an ủi cảm xúc của cậu, Hữu Hữu, em đừng lo lắng, em gái mới 6 tháng, thời điểm như vậy dạy bé con học nói, là chúng ta dạy trước. Hơn nữa, bé con không hiểu gì cả, cần kiên nhẫn dạy. Hữu Hữu nghe xong, vô tội nói, em gái hình như không hiểu em nói gì nha.

mẹ. Em gái mở miệng nói chuyện. Hơn nữa, từ thứ nhất gọi là anh. Tiểu Dịch Thần nghe xong, kinh ngạc vui mừng chạy đến. Thật vậy sao? Thật vậy sao? Vân Thi Thi nghe xong, còn có chút không cho là đúng. Kỳ lạ nói, bây giờ Nguyệt Giao sẽ không mở miệng nói chuyện. Hữu hữu, chắc con nghe lầm rồi. Sao cô lại không biết? Thằng nhóc này nằm mơ cũng muốn Nguyệt Giao mở miệng gọi anh. Hữu hữu vội vàng giải thích. Mẹ, em gái thật sự gọi anh mà. Con thật sự nghe thấy rất rõ ràng. Sao con có thể nghe lầm được chứ? Không ai dạy bé con gọi anh mà. Không có lý do. Sao bé con có thể mở miệng gọi anh được? Vân Thi Thi chỉ biết là Cung Kiệt và Mộ Nhã Chiết vụng trộm dạy Tiểu Nguyệt Giao gọi cậu bà cha. Hai thằng nhóc dở hơi này giống như giành giật từng giây trận đấu, tranh nhau cướp hy vọng Nguyệt Giao gọi cậu bà cha đầu tiên. Nhất là Mộ Nhã Chiết, vì để Nguyệt Giao mở miệng, biện pháp gì cũng đều thử, thậm chí cầm món đồ chơi Nguyệt Giao thích nhất dụ dỗ vẫn không làm bé con mở miệng được. Chuyện này cũng không có biện pháp nha. Nguyệt Giao mới bao nhiêu tuổi? Hơn 5 tháng, còn chưa thể nói chuyện, chỉ có thể lờ mờ nói ra vài âm tiết, nhắc nhở người khác cảm xúc của bé. Phải đợi tới 6-7 tháng mới có thể mở miệng học nói. Cũng không loại trừ khả năng nói trước. Hữu Hữu nói, mẹ, thật đấy, mấy ngày nay con dạy em gái gọi anh. Không phải mẹ nói con cũng mở miệng học nói trước sao? Em gái còn thông minh hơn con mà. Nói xong, cậu sợ Vân Thi Thi không tin, dịu dàng cầm tay nhỏ của Nguyệt Giao, hướng dẫn từng bước. Em gái, mẹ không tin em mau nói cho mẹ nghe một chút, em vừa gọi như thế nào? Tiểu Nguyệt Giao dường như không nghe thấy Hữu Hữu nói, vẫn một lòng một dạ nghiên cứu bao lì xì trong tay. Tay nhỏ của bé con cầm lì xì, nhanh chóng xé bao lì xì ra, nghịch ở trong tay. Hữu Hữu cố gắng hấp dẫn sự chú ý của bé con, lắc lắc tay nhỏ của bé con, dịu dàng nói với bé con, em gái, không phải em vừa gọi rất rõ ràng sao? Sao bây giờ lại không gọi nữa? Đến đây, gọi cho mẹ nghe một chút, mẹ không tin lời anh nói. Anh, em gái, mau gọi anh. Tiểu Nguyệt Giao nghe xong, còn tưởng rằng cậu nói nhiều như vậy là vì muốn chơi lì xì trong tay bé. Vì thế lập tức giơ lì xì trong tay lên, hào phóng đưa cho cậu. Hữu Hữu nhất thời bị trêu đùa giờ khóc giờ cười. Nhưng mà, cậu vẫn nhấn mạnh như cũ, mẹ, Nguyệt Giao thật sự có gọi anh mà. Thật vậy sao? Đôi mắt của Vân Thi Thi cong cong, cười nói, được rồi, mẹ hiểu rồi. Có lẽ em gái gọi một lần là cơ duyên xảo hợp. Sau này còn nhiều thời gian, còn có cơ hội. Tiểu Dịch Thần cảm thấy có chút tiếc nuối, hối hận không thể nghe được Nguyệt Giao gọi anh. Nhưng mà như lời mẹ nói, sau này còn nhiều thời gian. Huống hồ cậu nghĩ, cho dù em gái không gọi anh đầu tiên, cũng không ảnh hưởng đến yêu thích của cậu dành cho em gái. Tiểu Nguyệt Giao nhẹ nhàng ngáp một cái, hình như có chút mệt mỏi. Vân Thi Thi nói, Hữu Hữu, ôm em gái con về phòng đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3227, hôn lễ thế kỷ 12. Dạ. Hữu Hữu nghe lời ôm Nguyệt Giao vào trong phòng. Lúc cậu đi ra, đi đến bên Vân Thi Thi ngồi xuống, tò mò hỏi, mẹ, sắp đến hôn lễ rồi, mẹ có khẩn trương không? Vân Thi Thi nghe vậy, tim đập nhanh và loạn nhịp vài giây, hơi gật gật đầu, đỏ mặt nói không khẩn trương, là giả, đương nhiên là khẩn trương rồi. Cô cũng không rõ vì sao lại có cảm xúc khẩn trương, tóm lại, là cảm giác khẩn trương. Hữu Hữu che miệng cười trộm, có phải cha cũng cực kỳ khẩn trương hay không? Gần đây hình như cha vì hôn lễ mà bận trước bận sau. Tiểu Dịch Thần nói thầm, có đôi khi cả cơm tối cũng không kịp về ăn. Cha bận rộn sắp xếp hội trường, em nói với cha rồi, nói hội trường sẽ có người sắp xếp. Cha cũng không nghe, nói cái gì mà hôn lễ của mình, muốn mình tự thân tự lực. Ngày hôm qua anh đi cùng cha nhìn phòng tân hôn, trang trí rất đẹp nha. Phòng tân hôn bố trí ở Vân Sơn Thi Ý,

đợi chú rể tới đón dâu. 8 giờ sáng, Mộ Nhã Chiết dẫn đoàn xe đến. Xe Bentley dài cùng một màu, dẫn đầu là xe Rolls-Royce, bản số lượng trên danh nghĩa của anh. Lúc đi tới cửa, Cung Kiệt đem cửa đóng lại, không cho anh đi vào bên trong. Dựa theo truyền thống, chú rể đón dâu, người nhà mẹ đẻ chắc chắn giữ cửa, nhưng mà đổi lại là người bình thường, đối với Mộ Nhã Chiết mà nói dễ đối phó hơn nhiều, liều mạng nhét tiền lì xì vào khe cửa là được. Đêm qua Mộ Nhã Chiết cố ý cho mấy trăm vào bao lì xì, nhưng vấn đề là, đối với Cung Kiệt mà nói, những bao lì xì này anh ta để mắt đến sao? Người nào đó nhét mấy chục bao lì xì vào trong khe cửa, Hoa Cẩm ôm đầy bao lì xì, Cung Kiệt canh cửa vẫn không chịu bỏ qua cho anh. Anh rể, chút tiền lì xì ấy không đủ để mở cửa đâu. Nhóm phù rể phía sau Mộ Nhã Chiết lập tức sốt ruột. Lục Cận Dự tiến đến cạnh Mộ Nhã Chiết, nhỏ giọng nói, anh rể, cậu em vợ này canh cửa không dễ đối phó đâu. Khương Thân cũng sốt ruột, nhét bao nhiêu bao lì xì rồi, nên cho chúng ta vào chứ. Mộ Nhã Chiết đã sớm dự liệu nhất định Cung Kiệt sẽ ngăn ở cửa, nhưng hôm nay là ngày đặc biệt, không được phép bỏ qua. Vì thế anh bình tâm tĩnh khí nói, Tiểu Kiệt, cậu muốn như thế nào mới bằng lòng để anh vào cửa? Làm 100 cái trống đẩy trước rồi nói. 100 cái trống đẩy sao? Cung Kiệt lại nói, một hơi làm xong, không cho phép ngừng. Khương Thân hét thảm một tiếng, còn không cho nghỉ sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3229, hôn lễ thế kỷ 14, ông trời của tôi. Lục Cận Dự kêu một tiếng, làm liên tục 100 cái trống đẩy, cánh tay đều sắp phế rồi, còn ôm cô dâu thế nào? Bên trong lại truyền ra tiếng Hoa Cẩm, không chỉ chú rể làm, phù rể cũng phải làm. Khương Thân vừa nghe, nhất thời ngổn ngang trong gió, nhỏ giọng nói, lão đại, sớm đã nói làm phù rể không có chuyện gì tốt, em đã tin rồi. Bớt nói linh tinh đi, Mộ Nhã Chiết đưa bó hoa cho anh ta, cầm thay anh chứ. Khương Thân nhận lấy hoa, lại thấy Mộ Nhã Chiết không nói hai lời nằm úp sấp trên đất, chống đẩy từng cái một. Lục Cận Dự ở một bên nhìn thấy chảy mồ hôi lạnh, nghĩ đến một lát nữa mình cũng phải làm 100 cái chống đẩy, chân liền cảm thấy mềm nhũn. 100 cái chống đẩy cũng không phải là chuyện đơn giản, dù Mộ Nhã Chiết thể lực kinh người, khi làm được 80 cái chống đẩy, gương mặt tuấn tú cũng đỏ bừng, mồ hôi chảy ròng ròng. Cung Kiệt nhìn qua mắt mèo, mãi đến khi Mộ Nhã Chiết làm xong 100 cái chống đẩy, lúc này anh mới mở miệng, phù rể có thể bắt đầu làm rồi. Khương Thân và Lục Cận Dự nghe xong, nhất thời có xúc động muốn chạy trốn. Ánh mắt Mộ Nhã Chiết liếc qua, còn không nhanh làm đi. Lão đại lên tiếng, bọn họ đành phải lập tức làm theo. Lục Cận Dự còn cố ý thả lỏng thắt lưng, bộ dạng muốn nói lại dừng, u oán liếc nhìn Mộ Nhã Chiết một cái. Cùng Khương Thân quỳ dạp trên mặt đất bắt đầu chống đẩy. Tần Chu ở một bên cảm thấy đau khổ, không cam lòng kêu lên, Tổng Giám Đốc Mộ, sao anh không nói sớm, làm phù rể cho anh phải lăn qua lăn lại như vậy. Đừng nói linh tinh, 100, nhanh làm. Tần Chu tức giận đau cả bụng, anh ta vỗ vỗ cái bụng mình, âm thầm khuyến khích mình, vẻ mặt cầu xin nằm úp sấp trên mặt đất. Ba phù rể đáng thương nằm trên mặt đất chống đẩy. Ngay từ đầu vẫn còn có da có thịt, làm đúng tiêu chuẩn, nhưng dần dần càng về sau, thể lực không còn, nhất là Khương Thân, đã nhiều ngày không rèn luyện, cảm thấy làm đến 80 cái, đã không chống đẩy nổi. Cố gắng làm tiếp, Lục Cận Dự làm xong trước tiên, sau khi đứng dậy, ngồi bệt trên đất, có phần hoài nghi nhân sinh. Mộ Nhã Chiết săn sóc đưa khăn tay đến, Lục Cận Dự hữu khí vô lực nhận lấy, tựa vào tường. Không cố phong độ nữa, Khương Thân và Tần Chu làm xong cùng lúc, hai người làm xong, bộ dạng khóc không ra nước mắt. Tần Chu, cả đời này tôi chưa bao giờ chống đẩy nhiều như vậy. Mộ Nhã Chiết quay mặt về phía cửa, hỏi, có thể vào cửa chưa? Giọng nói của Cung Kiệt khẽ truyền ra, đâu có đơn giản như vậy chứ? À, Khương Thân sợ hãi, sẽ không phải là làm gì đó như con thiêu thân chứ? Cung Kiệt nói, lại làm 100 cái nằm ngửa ngồi dậy. Lục Cận Dự suýt nửa té ngã trên đất. Tần Chu xem như đã rõ, tiến đến gần mộ nhà Triết, nhỏ giọng nói: "Tổng giám đốc mộ, tôi xem như đã nhìn ra, anh ta có ý đồ gì đó với anh." "Hả? Cậu em vợ nhà anh, chắc là muốn để anh cúi đầu xin anh ta tha thứ. Anh ta có thể cho anh vào cửa rồi. Cầu xin tha thứ sao?" Mộ nhà Triết nghe vậy, Tần Chu nói rất giống cách nghĩ của anh. Đúng là cho đến nay, anh và Cung Kiệt, cho đến bây giờ đều đối chọi gay gắt. Lần này có cơ hội, Cung Kiệt sẽ tỏ rõ không cho anh vào cửa dễ dàng. Nhưng mà, muốn anh cầu xin tha thứ sao? Anh không có khả năng làm chuyện như Cung Kiệt muốn. 100 cái nằm ngửa ngồi dậy thật sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3230, hôn lễ thế kỷ 15. Lục Cận Dự và Khương Thân trợn mắt há miệng nhìn kỹ mộ nhà Triết ngồi dưới đất, nói: "Người đâu giữ chân cho tôi?" Tần Chu lập tức đi qua, giữ lấy chân anh. Hai tay mộ nhà Triết để ra sau gáy, bắt đầu ngồi dậy. Lục Cận Dự nhìn mà chảy mồ hôi lạnh. Bên trong cánh cửa, Cung Kiệt thúc giục, phù rể cũng phải làm. Khương Thân khóc lóc cầu xin: "Cậu em vợ, tha mạng." Cung Kiệt lạnh lùng nói: "Ai là cậu em vợ của anh?" Khương Thân vỗ trán: "Ai nha, hình như không thể kêu linh tinh như vậy." Anh ta nhào đến cửa, khóc lóc: "Mặc kệ là ai canh cửa, đừng chơi đùa như vậy. Làm xong 100 cái trống đẩy chân tôi đã mềm nhũn rồi. Làm tiếp 100 cái nằm ngửa ngồi dậy nữa, tôi nhảy từ trên tầng xuống đó. Nhảy đi, dù sao cũng là tầng 2. Lục Cận Dự dán vào cửa thương lượng: "Người anh em, cậu suy nghĩ lại mà xem, đợi một ngày nào đó cậu cưới vợ, nếu vợ cậu bị em vợ canh giữ ở cửa bắt làm 100 cái trống đẩy, cậu cũng nuốt không trôi." Cung Kiệt ghét bỏ nói: "Đối với tôi mà nói, 100 cái trống đẩy không nói làm gì, là do các người yếu như gà thôi." "Yếu như gà sao?" Lục Cận Dự và Khương Thân vừa nghe, không mua sổ sách nữa. "Anh ta vậy mà nói chúng ta yếu như gà. Không được, chứng minh cho bọn họ xem." 100 cái nằm ngửa ngồi dậy chỉ là một case nhỏ. Nói xong, Lục Cận Dự ngồi dưới đất, mặc cho Khương Thân giữ chân, thở hổn hển ngồi dậy. Đợi cho tất cả mọi người làm xong, mộ nhà Triết đứng ở cửa, Cung Kiệt vẫn không có ý định mở cửa. Tiếu Tuyết từ trong khuê phòng chạy ra, đi đến bên cạnh Cung Kiệt, thấy thương cho chú rể không được mở cửa, giờ khóc giờ cười: "Tiểu Kiệt, anh còn không mở cửa ra đi, đừng để cô dâu đợi quá lâu." "Cung Kiệt, nói dùm cho chị gái tôi, cô dâu phải rụt rè một chút." Tiếu Tuyết cuối cùng vẫn là Mộc Tịch chạy đến cầu xin, Cung Kiệt mới miễn cưỡng mở cửa để mộ nhà Triết đi vào. Mộ nhà Triết vừa đi vào cửa, khí thế bừng bừng, Hoa Cẩm bị khí thế trên người anh dọa sợ, lập tức giơ hai tay lên đầu hàng: "Anh rể, chuyện này tuyệt đối không phải là chủ ý của em." Cung Kiệt ngẩng đầu ưỡn ngực, còn ghét bỏ nói: "Hôm nay cứ như vậy bỏ qua cho anh rồi." Mộ nhà Triết. Lục Cận Dự thấy mặt mộ nhà Triết chảy mồ hôi, nhanh chóng tiến lên lau cho anh: "Mệt muốn chết rồi, anh rể." Cung Kiệt cũng cười cười, ánh mắt đánh giá anh vẫn rất xấu xa. Mộ nhà Triết nhìn chăm chú anh một lúc lâu, sắc mặt căng chặt một lát, đột nhiên lại lộ ra mỉm cười tao nhã: "Cậu đợi đấy, cậu cũng sẽ có ngày hôm nay." Cung Kiệt cũng mỉm cười khiêu khích, mỏi mắt chờ mong. Mộ nhà Triết đi đến cửa phòng, gõ cửa, giọng nói lập tức dịu dàng: "Vợ à, anh đến rồi." Trong phòng, Mộc Tịch nghe được tiếng bước chân đến gần, còn khẩn trương hơn cả Vân Thi Thi. Mãi đến khi giọng nói dịu dàng của mộ nhà Triết vang lên, cô ấy mở cửa theo bản năng. Tiếu Tuyết nhanh chóng ngăn cô ấy lại: "Cô làm gì thế?" "A..." Mộc Tịch phản ứng kịp, lập tức rút tay lại. Tiếu Tuyết chừng cô: "Bây giờ còn chưa thể mở cửa, sao có thể nhìn thấy cô dâu đơn giản như vậy?" "A Tuyết." Ngoài cửa, mộ nhà Triết dịu dàng gọi tên cô ấy: "Nghe lời, mở cửa." Trong lúc này, Tiếu Tuyết bị giọng nói từ tính của anh làm mê hoặc thần hồn điên đảo, cũng vươn tay ra mở cửa theo bản năng. Quân Mặc Lanh tay lẹ mắt ngăn lại, nhíu mày nói: "Tiếu Tuyết, cô cũng mắc phải tật háo sắc sao?" Chuyện được phát tại trang web